Trần A Phúc lại thấp giọng an ủi một câu. Đừng sợ, trong phòng phía đông, Sở Hầu gia thân mặc nửa cũ mới màu xanh áo cà sa. Loại áo dài của nhà sư, đang ngồi ở trên giường đọc sách, thấy Trần A Phúc dẫn cháu gái trưởng đến, trên mặt mới có vui vẻ. Ông bỏ sách xuống nói, công chúa ở trong phòng, tức phụ Tuyên Nhi đi vào đi. Yên, Nhi quá nhỏ, không thể lây bệnh khí, đứng ở cửa vấn an là được. Nói, xong đứng dậy đi tới phòng ngủ, Trần A Phúc thở phào nhẹ, nhõm, người ông nội này quả thật chi kỳ. Nàng cũng không hy vọng tiểu cô nương cách Vinh Chiêu quá gần, không chỉ sợ lây bệnh khí còn sợ hù dọa tiểu cô nương. Nhà đầu đứng ngứng ở cửa vén mành mềm, Sở Hầu gia dẫn đầu đi vào, Trần A Phúc nhắm mắt theo ở phía sau, Sở Hàm Yên bị Hoàng Ma Ma dắt đứng ở cửa. Phòng ngủ rất lớn, bài trí hết sức xa hoa, xuyên qua mấy tầng màn che mỏng, mới đi đến trước giường mạ vàng khảm ngọc bảo. Vinh Chiêu dựa nghiêng ở trên giường, bởi vì đeo một ít đồ trang sức trang nhã, ngược lại không cảm thấy là sắc mặt khó coi. Nhưng con mắt vô thần, hô hấp gấp gáp, không có thần thái tung bay cùng ngông cuồng tự đại lúc trước. Đây không chỉ bởi vì bị bệnh, nhiều hơn có lẽ cũng bởi vì có tâm bệnh. Sở Hầu gia ngồi trên mặt ghế ở cách giường có chút xa, Trần A Phúc đến gần bên giường, khom gối nói ngôn ngữ ngoại giao. Bái kiến công chúa Điện Hạ, hy vọng công chúa Điện Hạ bảo trọng thân, thể, sớm ngày bình phục, Vinh Chiêu bây giờ là muốn gặp. Trần A Phúc lại sợ gặp Trần A Phúc, muốn gặp là vì người con dâu Trần A Phúc này đến trước mặt nàng ta lập quy củ, vừa biểu hiện Sở Lang còn là phò mã của mình, Sở gia vẫn là tôn trọng mình. Sợ gặp là vì không muốn để cho con dâu ruột của nữ nhân kia trông thấy dáng vẻ chật vật của mình. Cho nên, nàng ta đặc biệt để đầy tớ thượng trang cho nàng ta, mặc vào. Xiêm y hồng y thạch lựu có thể nổi bật lên sắc mặt càng đẹp mắt, mang đồ trang sức cùng vòng tai khảm đá thạch lựu. Nàng ta thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng thân thể, hừ lạnh nói, ngươi là con dâu bản cung, vào kinh lâu, như thế nào hiện tại mới đến vấn an? Chấm, thanh âm vắng lạnh hơi, khàn khàn, không có bén nhọn cùng khí chàng lúc trước. Xem Vinh, Chiêu gượng chống đỡ, Trần A Phúc thầm hừ, đều nói nữ nhi hoàng đế không lo gả, ngươi tội gì đi nhớ thương nam nhân có lão bà còn chỉnh một nhà người ta thảm như vậy. Hiện tại, ngươi cùng Mã Thục Phi thất thế, mà Sở gia lại lên rồi. Công chúa không có chỗ dựa không được chào đón, không? Phải là quân cờ chính là con rơi. Trần A Phúc nhắm mắt, nói, bẩm công chúa, chúng ta trở lại kinh thành, đầu tiên là vội vàng. Chuẩn bị công việc thập nhất điện hạ hồi cung, sau lại bận rộn chuyện. Thế tử gia Nam Hạ, lại về sau, thập nhất điện hạ lại thường xuyên kêu. Người đưa tin ra, nói ngài ấy và Hiền Phi nương nương thích ăn điểm tâm. Ta làm, hết chương 487, cách chương.